Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, quấy rối cuộc hôn lễ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiểu ca. Cái đó tiểu ca, Hạ Thương rơi vào mơ hồ lẩm bẩm hỏi. Hắn giờ phút này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là Hạ Vũ, mà là ngắm nhìn chung quanh một mắt. Lấy là tới nhân vật lớn gì, nhưng mà, Trịnh Thông cái này đã trải qua buôn bán lâu nay lão tướng. Nhưng là cảm giác được khác thường hơi thở, rõ ràng cảm thấy chú ý của mọi người lực, toàn ở một cái thanh tú thiếu niên lang trên mình, nhất thời đưa mắt nhìn tới, mà Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, cao ngất gầy nhom thân thể, dựng thân ở đứng tại chỗ, đơn bạc quần áo đen bên ngoài bộ. Tu thân quần màu đen ở hắn trên mình, sấn thác xuất thon dài đẹp trai rút ra vóc người. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về phía mình nhị thúc Hạ Thương, dửng dưng lên tiếng, lặp lại lần nữa. Ngươi, tự mình cho ta đem ra ra mời vào đi, nếu không ta không ngại đem hôn lễ thời gian. Lần nữa đổi rời, khi đến trưa một giờ. Cái gì? Hạ Thương lấy là mình nghe lầm. Theo phía sau sắc lập tức âm trầm xuống, cảm thấy Hạ Mưa lúc này sao hơn lão bản trước mặt. Công khai mệnh lệnh này vậy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Hắn nếu như tuân theo, há chẳng phải là thật mất mặt. Hơn nữa hắn bản năng cảm thấy Hạ Trung Nghĩa những người này tới nơi này cũng đã rất mất thể diện. Đối với lần này, hắn lạnh lùng nói, mới vừa rồi bận bịu lười để ý các ngươi. Mình thật đúng là làm các ngươi là một nhân vật, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái là cái gì mặt hàng. Còn muốn ta mời các ngươi đi vào, đừng hòng, lạnh lùng lời nói rơi xuống, để cho vùng lân cận những cái kia lão bản sắc mặt nhất thời xanh biếc. Bất thình lình run lập cập, rối rít cách Hạ Thương xa một ít, cảm thấy cái này ngu như heo cách cái chết không xa. Mà Trịnh Thông cũng là sắc mặt tối sầm, phát hiện cái này xui ra đầu có phải bị bệnh hay không. Đến bây giờ còn không phát hiện, chung quanh tất cả tới trước tân khách, cũng vô hình xem vị này thanh tú thiếu niên lang sắc mặt sao. Hắn lại còn dám nói chuyện như vậy, giờ phút này Trịnh Thông cũng có chút nhức đầu, không biết nên như thế nào giảng hòa, mà Hạ Vũ sắc mặt có chút lạnh. Nhìn như cũ ngang ngược nhị thúc, quát lạnh, nếu ngươi như thế hồ đồ, ta liền nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi không đem ra ra mời vào đi, hôn lễ này ngươi đừng hòng làm thành, còn như tất cả tân khách, dám đi trước ra ra ta đi vào, giết, lạnh lùng mang theo sát khí lời nói, từ trong miệng mình nói ra, để cho tất cả mọi người toàn thân dùng mình một cái. Đều là cảm giác cổ họng phát khô, cảm giác cái này thanh tú thiếu niên không phải nói đùa nữa, mà là nghiêm túc, mà Hạ Vũ giờ phút này cũng không phải kiêu hoành bá đạo. Bất kể như thế nào, về tình về lý Tiểu Linh tỷ hôn lễ, gia gia mình cũng nên tham gia, bởi vì Tiểu Linh tỷ là lão gia tử cháu gái ruột. Nếu như ngày hôm nay không để cho lão gia tử đi vào, sợ rằng sẽ khiến cho tiếc nuối cả đời, thành là lão nhân trong lòng nuốt chết. Dưới mắt, mình bỏ mặc những thứ này tân khách như thế nào xem mình. Sát phạt làm đã nói ra, Ngô Đại Đông các người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Mắt hổ ngắm nhìn bốn phía, chấn nhiếp một khối, không người dám vọng động, còn như Tôn Đại Vĩ chính là sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới cuối cùng những người này vẫn là đem Hạ Vũ ép đến tình cảnh này. Thật là không làm chết cũng sẽ không chết. Đối với lần này, hắn liền vội vàng tiến lên khuyên can. Tiểu ca, hôm nay là ngày vui. Không thể thấy máu, nếu không xui xẻo. Đúng vậy, thấy máu xui xẻo. Còn có xui ra cái này chính là ngươi không đúng. Ta lão thúc tự mình tới tham gia mình cháu gái ruột hôn lễ. Về tình về lý cũng hẳn ngươi tự mình mời vào đi. Ngươi sao còn có thể ra oai đâu. Cái này chính là ngươi không đúng. Trịnh Thông cố ý sắc mặt tức giận, giọng cố làm không thích chỉ nói. Chung quanh những cái kia cỏ đầu tường thuận gió ngã các lão bản. Nhất thời đồng loạt bắt đầu miệng phạt Hạ Thương. Hô, đúng vậy, ngươi người này tình huống gì? Mình cha ruột cũng không để cho đi vào. Còn là một người sao? Đúng vậy, Hạ Thương không phải chúng ta nói ngươi. Đánh nhiều năm như vậy qua lại, bây giờ mới nhìn ra ngươi là người như vậy, lại là một đồ chẳng ra gì. Há chỉ bất hiếu, sợ rằng còn là một yêu phú ngại bần đồ. Ngại cái này lão bá là nông thôn, không để cho hắn đi vào, sợ cho hắn mất mặt nha. Ngoặc kép, trong đám người huyên náo thanh âm, ồ một cái lên, rối rít đối với Hạ Thương quát lên. Cuối cùng là Chu Băng Băng bổ sung một câu cuối cùng. Tiếng ồn ào mới dần dần ngừng, mà Hạ Thương cũng là mặt đỏ lên. Không ngờ tới cục diện ngay tức thì mất khống chế. Người chung quanh tất cả đều là khinh bỉ thổn thức tiếng. Để cho hắn rất khó chịu vậy rất lúng túng. Nào ngờ, rất nhiều lão bản có thể không thèm để ý hắn bây giờ trong lòng cảm thụ. Chỉ muốn cởi nhanh một chút cách một cái thanh tú thiếu niên tầm mắt. Dẫu sao cùng chi đứng chung một chỗ. Quá nguy hiểm, hơi lơ là cũng có nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này, Hạ Thương cưỡng bức mọi người làm áp lực. Đối với Hạ Vũ bọn họ úng thanh không tình nguyện nói. Xin mời, a, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Nếu không phải xem ở Tiểu Linh tỉ mặt mũi. Hôm nay chỉ bằng vào ngươi và Tam Thúc làm nhục ra ra lời nói. Các ngươi đều khó trốn quỳ xuống nhục. Hạ Vũ đáp lời quát lạnh một tiếng. Không có lại qua phân gây khó khăn. Bởi vì lão gia tử giờ phút này rõ ràng lòng như lửa đốt. Hết sức muốn tiến vào xem Tiểu Linh tỷ hôn lễ. Mình cũng không kiên trì nữa sửa trị nhị thúc bọn họ. Lập tức, Hạ Vũ và Gia Gia đi hóng vai. Phía sau đi theo mọi người, không người nào dám làm bậy, đều là yên lặng theo ở phía sau, đợi tiến vào phòng khách rộng rãi bên trong, mọi người mới tính thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bốn tản ra, tìm những địa phương khác đặt chân, không muốn đang cùng ở Hạ Vũ sau lưng, rõ ràng cảm giác rất có áp lực, mà theo tân khách lục tục vào tiệc, chậm chạp không cử hành hôn lễ nghi thức. Chính thức bắt đầu, Hạ Vũ phụng bồi Gia Gia đứng ở chỗ ngồi trước mặt. Nhìn người điều khiển chương trình ở trên đài lải nhải không ngừng. Gia Gia mình hết sức muốn xem cô dâu, mình cháu gái ruột Tiểu Linh tỷ. Không bao lâu, theo người điều khiển chương trình hô to, xin mời chú rể cô dâu ra sân. Mọi người vỗ tay, bóc bóc bóc, trong sân vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Chung quanh tân khách đều là dùng sức vỗ, bởi vì không có biện pháp và ai bảo trước mặt nhất Hạ Vũ và lão gia tử, đều là vỗ cái không ngừng. Mình nếu là bưng cái khung, cố ý không phối hợp, vậy tiếp bị người nhớ đến, nhất định phải đổ huyết môi. Cho nên tất cả tân khách đều là nhìn Hạ Vũ, người ta vỗ bàn tay không ngừng, mình cũng không dám ngừng à. Cho nên đợi đến Hạ Vũ xem Gia Gia bàn tay buông xuống, vẻ mặt mang theo vẻ yên tâm vui vẻ, nhìn trên đài ăn mặc màu trắng áo cưới quần cô dâu. Vui vẻ trên dung nhan, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, chính là Tiểu Linh tỷ. Khi nhìn đến lão gia tử còn có Hạ Vũ sau đó, Tiểu Linh tỷ ở trên đài đột nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạ Vũ vậy thần giác mang theo nụ cười. Đáp lại Tiểu Linh tỷ ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Thời gian qua thật tốt mau, chớp mắt gian xa cách nhiều năm Tiểu Linh tỷ lại muốn lập gia đình. Có thể làm trong lòng mình nghi ngờ là Tiểu Linh tỷ hốc mắt ửng đỏ, lên đài trước rõ ràng cho thấy mới vừa khóc qua. Hơn nữa lên đài thời điểm mình vậy chú ý tới Tiểu Linh tỷ hai bên bị nhị thúc vợ chồng kẹp đi lên, cái này làm cho mình nhận ra được tựa hồ có một tia bị uy hiếp ý. Hạ Vũ trong lòng có sự nghi ngờ này, nhưng thấy bên người lão gia tử,